Phế thê trùng sinh, chương 82, cức hy, góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Như sáng sớm đã báo quan, cho quan sai bạc, sau đó dẫn quan sai tới trong nhà. Tính toán ban đầu chỉ cần ô đại ô tiểu đánh người, liền sẽ bắt bọn họ lại. Không nghĩ tới ô đại ô tiểu lại đánh chết người. Hai huynh đệ đang bị nhốt ở nhà lao. Quan sai coi nhà lao đã thu bạc của Trần Hỷ Nhi, về sau sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Khi hai người biết được đối phương qua lại với thê tử của mình, liền đánh chết đối phương. Người nhà bọn họ mỗi ngày cũng không được yên ổn. Người nhà Vương Đình mỗi ngày đến nhà bọn họ gây sự. Việc hôn nhân của đệ đệ muội muội của ô đại ô tiểu đều bị hủy bỏ. Muội muội ô đại thiếu chút nữa còn bởi vậy mà muốn tự sát. Hàng xóm láng giềng đều tránh bọn họ như rắn rết. Hiện giờ Lưu Tiểu Như, Trần Hỷ Nhi và người nhà chuẩn bị rời khỏi Cao Lăng Thành đến nơi khác sinh sống. Thi cửu hội báo chuyện ô đại ô tiểu và tình hình nhà bọn họ gần đây cho Ô Nhược. Ô Nhược sớm đoán được, đối với chuyện này không quá hứng thú. Chỉ cần biết bọn họ mỗi ngày đều sống không tốt là được. Bên cạnh Hắc Tuyển Đường vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Đại tẩu, ô đại ô tiểu là ai? Thi cửu trả lời. Bẩm tứ thiếu gia, bọn họ hai người đã từng là người hầu bên người của phu nhân. Lại thu tiền của người ngoài, giúp người ta khi dễ phu nhân. Hắc Tuyển Đường cả giận nói. Sao lại quá đáng như vậy? Tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Giờ ta phái người vào trong nhà lao. Một đao đem bọn họ giải quyết cho đại tẩu hết giận. Ô Nhược cười nhạo. Một đao giải quyết bọn họ còn không dễ dàng. Chính là người đã chết. Cái gì cũng không biết. Cần gì phải tiện nghi bọn họ như vậy. Bọn họ hiện tại mỗi ngày đều ở trong tâm trạng sợ hãi sắp chết. Khiến cho bọn họ hào hào hưởng thụ mấy ngày này đi. Hắc Tuyển Đường gật gật đầu, tay đáp ở bả vai Ô Nhược nói. Đại tẩu, nếu ngươi cần chúng ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ta và đại ca sẽ dùng hết toàn lực giúp ngươi làm. Đại ca, ngươi nói đúng không? Hắc Tuyển Dực nhẹ dương mắt, đầu ngón tay búng một cái. Chiếc đũa trong tay bắn ra, đánh vào trên mờ u bàn tay đáp ở trên vai Ô Nhược. A, đau. Hắc Tuyển Đường nhanh rút tay về, liền thấy mờ u bàn tay có thêm vết bị đánh hồng hồng. Hắn lập tức oa oa kêu to. Chấm, đại ca, người ghen cũng quá lợi hại. Ta cùng tẩu tử đều là nam nhân. Khoác vai thì làm sao, Ô Nhược. Hắc Tuyển Dực, lúc này, Hắc Tín vội vã đi tới. Chủ tử, phu nhân, tiểu thiếu gia không thấy đâu. Hắc Tuyển Dực bỗng chốc nhướng mày. Cái gì? Hắc Tuyển Đường sốt ruột đứng lên. Tiểu chất nhi của ta không thấy. Như thế nào đang êm đẹp lại không thấy? Không phải là bị người bắt đi chứ? Ô Nhược cũng vội vã đứng lên. Có phải nó tự chạy ra ngoài chơi không? Chấm chấm. Hắc Tín khẳng định nói. Tiểu thiếu gia quần áo còn đặt ở giường đệm. Nhưng người và chăn lại không thấy đâu. Đúng rồi. Pi Pi bị người ta đánh ngất ở mép giường. Rõ ràng là bị người bắt đi. Không phải tự chạy ra. Ai sẽ bắt nó? Ô Nhược đầu tiên là nghĩ đến người Ô gia. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Cho dù Ô gia có người hận cậu, cũng sẽ không đi đối phó với một hài tử. Hơn nữa bọn họ là loại người giả chính phái, cho dù muốn bắt hài tử, cũng sẽ không lén lút tới Hắc gia bắt người. Cậu nhìn về phía Hắc Tuyển Dực, có thể là kẻ thù của các ngươi đem hài tử bắt đi. Không có khả năng, Hắc Tuyển Dực và Hắc Tuyển Đường chăm miệng một lời nói. Ô Nhược, Hắc Tuyển Đường giải thích, đại tẩu, chỗ này chúng ta không có kẻ thù. Hắc Tuyển Dực lệnh cho Hắc Tín phái người đi tìm. Ô Nhược bước nhanh đi ra đại sảnh. Ta đi nơi nó thường xuyên đi nhìn xem. Nói không chừng nó thật là nhất thời ham chơi, tự chạy ra ngoài. Ta cũng đi xem nơi mấy ngày này dẫn nó đi chơi. Hắc Tuyển Đường và Ô Nhược rời khỏi đại sảnh. Ô Nhược đi ra Hắc phủ, trực tiếp đi đến xe ngựa. Lên xe xốc màn lên, liền nhìn thấy bên trong ngồi hai đứa nhỏ, trong đó một đứa đúng là bọn họ muốn tìm Đản Đản. Một đứa khác lại là ma tộc nhiều tháng không thấy. Cức Hy, Ô Nhược sửng sốt, ma tộc này rốt cuộc bên ngoài chơi đủ. Trở về tìm cậu, cậu vội vàng quay đầu phân phó người bên ngoài trở về báo tìm được hài tử rồi. Lại lệnh Thi Nguyên giá xe ngựa khắp nơi đi dạo. Sau đó, ngồi vào trong xe, yên lặng nhìn hai đứa nhỏ trong tư thế quỷ dị. Cức Hy hai chân ngồi xếp bằng, Đản Đản hai chân kẹp lấy cổ hắn, cùng sử dụng tay nhỏ lôi kéo bím tóc trên đầu hắn. Tựa hồ sợ Cức Hy chạy trốn, Cức Hy phí rất lớn sức lực mới đem Đản Đản từ trên người kéo xuống. Hắn lạnh khuôn mặt nhỏ nói, chưa từng có ai dùng hai chân kẹp lấy cổ bổn tọa. Ngươi là đầu tiên. Hắn đem hài tử ném tới trên người Ô Nhược. Đản Đản cười khúc khích. Tiếp theo, một dòng nước trong suốt từ tiểu Đản Đản bắn ra, thẳng đến trên mặt Cức Hy, làm hắn trên mặt toàn nước tiểu. Ô Nhược tức khắc ngốc, trong lúc nhất thời quên đem Đản Đản thay đổi vị trí. Cức Hy nổi gân xanh đầy trán, đen mặt ôm Đản Đản, ấn đến trên đùi, giơ tay liền hướng trên mông Đản Đản đánh. Bạch bạch bạch, thanh âm vang dội vô cùng. Mông nhỏ liền đỏ lên, có thể thấy được Cức Hy là dùng sức như thế nào. Cha, cứu ta. Đản Đản mắt ngập nước mà hướng Ô Nhược cầu cứu. Ô Nhược chưa từng đánh con, đau lòng mà đem con ôm trở về, dùng chăn bao lại, để tránh cảm lạnh. Nó chỉ là đứa trẻ, không hiểu chuyện, người tha thứ cho nó đi. Cức Hy lấy ra khăn tay lụa lau đi nước tiểu trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, liền bởi vì nó là một đứa trẻ, bổn tọa mới chịu đựng đến bây giờ. Còn có một chút là nể mặt Ô Nhược, bằng không, hắn đã sớm làm đối phương biến mất khỏi thế gian này. Ô Nhược cúi đầu nhìn về phía Đản Đản, trầm giọng giáo huấn, người cũng quá nghịch ngợm, sao có thể đi tiểu trước mặt người khác, ta nhịn không được. Đản Đản vẻ mặt ủy khuất, Ô Nhược có ngu mới tin, vậy ngươi sao lại chạy ra? Ngươi có biết hay không, ta cùng phụ thân ngươi khi không tìm thấy ngươi có bao nhiêu sốt ruột. Nếu không phải phát sinh chuyện vừa rồi, cậu thật đúng là không nghĩ tới ngắn ngủn hai tháng, liền đối đứa nhỏ này có tình cảm sâu như vậy. Khi nghe đến hài tử không thấy, tâm tình tức khắc rối loạn. Đản Đản nói, ta muốn cùng đại ca ca chơi. Ngày thường đều là người lớn bồi hắn chơi, hiện tại thật vất vả mới gặp được một đứa nhỏ, đương nhiên trước tiên là ôm lấy không bỏ. Cức Hy liếc hắn một cái, hướng Ô Nhược giải thích, bổn tọa nguyên bản là muốn tìm ngươi, lại không cẩn thận đi nhầm phòng, sau đó bị cái tiểu quỷ này quấn lên, vì không để cho người khác phát hiện, liền đem hắn đưa tới xe ngựa chờ ngươi. Ô Nhược nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực, đối Cức Hy hỏi, vậy ngươi biết nó là ai sao? Cức Hy hừ lạnh một tiếng, bổn tọa vì cái gì phải biết rằng nó là ai? Ô Nhược nói thẳng, nó chính là quả trứng mà ngươi cho ta nở ra. Đản Đản biết chính mình là từ nơi nào tới, cho nên mới không có kiêng dè nói ra. Quả trứng? Cức Hy khuôn mặt hiện lên nghi ngờ, một hồi lâu mới nhớ tới việc này, khó hiểu nói, này trứng không phải của ngươi sao? Sao lại thành bổn tọa cho ngươi? Đêm đó trước khi ta tỉnh lại, ta cũng chưa từng gặp qua quả trứng này, cho nên đến bây giờ ta còn cho rằng là ngươi cho ta. Cức Hy suy thanh, ngươi không biết sao lại đem bổn tọa tới nhân gian, bổn tọa còn đưa ngươi một quả trứng, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ô Nhược chấm chấm, lời này rất có đạo lý, cậu không có biện pháp phản bác. Kia trứng thật là từ ta hai chân lấy ra. O o, Cức Hy nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu mới nói, bổn tọa khi bị ngươi đưa tới, nó đã ở bên cạnh ngươi. Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải cậu sinh ra. Bất quá, này trứng rốt cuộc từ nơi nào ra? Vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Cức Hy biểu tình hiện lên một mạt biệt nữ. Nhìn Ô Nhược thật lâu không nói. Ô Nhược trong lúc nhất thời cũng không biết hắn muốn làm gì. Bất quá, cậu nhớ tới một việc. Đời trước Cức Hy đã từng đối cậu nói qua ở 13 năm trước. Bởi vì cùng người khác đấu pháp thua trận, thân thể liền biến thành bộ dạng 6 tuổi. Nhưng thực tế, tuổi so Ô Nhược còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc ấy, cũng không phải cậu đem Cức Hy tới nhân gian. Cức Hy cũng không nói với cậu nguyên nhân đến nhân gian. Cậu cũng không thích đào sâu chuyện riêng tư. Đản Đản nói, cha, ta muốn đại ca ca ở trong phủ nhà chúng ta. Cức Hy lập tức nói, mỗi ngày phải có ăn ngon, ta mới ở lại, có ăn ngon. Ô Nhược, cậu xem Cức Hy tới tìm chính là muốn ở tại Hắc Phủ. Cức Hy hừ lạnh, còn phải vị kia nhà các ngươi đồng ý mới được. Ô Nhược nghi hoặc, vị nào? Hắc Phủ chủ nhân, Đản Đản cao hứng nói. Cái này không thành vấn đề, có cha ở, phụ thân nhất định sẽ đồng ý. Ô Nhược buồn cười mà xoa bóp khuôn mặt nhỏ của Đản Đản. Nhưng, giống như Hắc Tiễn Dực tựa hồ thật sự không cự tuyệt yêu cầu của cậu. Cậu nhìn về phía Cức Hy. Ngươi có phải ở bên ngoài gây chuyện gì hay không? Lấy hiểu biết của cậu với Cức Hy. Người này nếu không phải gặp chuyện gì, tuyệt đối sẽ không cúi người ở tại trong nhà người khác. Trừ phi hắn thật sự muốn ở lại. Cức Hy thần sắc dừng một chút, cả giận nói, bổn tọa có thể gây chuyện gì? Ô Nhược xem hắn không muốn nói, cũng liền không hỏi nhiều. Ba người trở lại Hắc Phủ, mới vừa tiến đại sảnh, Hắc Tiễn Dực liền híp mắt đen nhìn chằm chằm Cức Hy. Gì? Hắc Tiễn Đường tò mò đi đến trước mặt Cức Hy. Ngươi là ma tộc, bổn tọa chính là ma tộc thế nào? Cức Hy khi nói lời này, ánh mắt không khỏi hướng Hắc Tiễn Dực liếc một cái. Xác định đối phương sẽ không ra tay mới thở phào nhẹ nhõm. Ô Nhược nói, Tiễn Dực, hắn muốn ở chỗ này thời gian. Hắc Tiễn Dực đem cái ly để tới trên bàn. Đạm thanh hỏi, hắn chính là lần trước cái kia ma tộc. Đúng vậy, kia chứng là hắn cho sao? Hắc Tiễn Đường tò mò hỏi, cái gì chứng? Ô Nhược cùng Hắc Tiễn Dực trực tiếp làm lơ hắn. Không phải, hắn nói khi hắn đến, chứng đã ở bên người ta. Hắc Tiễn Dực tựa hồ sớm đoán được là kết quả này. Thần sắc không có biến động. Hắn đối Cức Hy nói, không thể để người khác phát hiện ngươi là ma tộc. Hắn không ngại trong phù có cái ma tộc, nhưng người ngoài sẽ không nghĩ vậy. Nhân loại đối yêu, ma, quỷ, quái vẫn là thực bài xích. Nếu biết bọn họ Hắc Phù có ma tộc, khẳng định sẽ sinh sự, mang tới phiền toái cho người nhà Ô Nhược. Có thể, Cức Hy nháy mắt đôi mắt biến thành cùng nhân loại giống nhau. Nếu là năng lực không lợi hại bằng hắn, căn bản sẽ không phát hiện ra thân phận của hắn. Hắc Tiễn Dực ý bảo Hắc Tín dẫn Cức Hy đến phòng cho khách. Cức Hy trước khi đi nói, bổn tọa kêu Cức Hy. Cách chương.